pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1368 Thiện Lương Khuê Mật Bày. Lâm Tịch cũng không có giống nước chảy quanh co như vậy thật sự. Một đáp ứng liền vội vàng dọn qua đi, dù sao biết rõ Chu Mẫn Na là không có hảo ý. Hơn nữa tiền lương cũng đã chia chính mình, đem nên làm nên mua đều chuẩn bị một chút. Lâm Tịch mua đồ vật cũng không nhiều, chạy hai tranh trung tiệm thuốc, mua một bộ châm cứu châm cùng với một ít lúc cần thiết có thể sử dụng được với dược liệu. Không có biện pháp, tiến vào trung ương vũ trụ bên này nhiệm vụ lúc sau. Bọn họ sở hữu chấp hành giả trang bị vật phẩm tất cả đều là thống nhất chế thức. Bánh nén khô, thủy, thường dùng dược phẩm, dây thừng, cùng loại với rừng cây chi vương tổ hợp dụng cụ cắt gọt. Bên trong mang theo một ít dã ngoại cầu sinh cơ sở vật phẩm mơ siêu cho nên Lâm Tịch yêu cầu vài thứ. Kia, chỉ có thể tiến vào nhiệm vụ về sau mua sắm. Bởi vì mặc dù là ngươi trước tiên mua sắm hảo tồn tại chữ vật trong không gian. Tiếp theo tiến vào nhiệm vụ cũng trực tiếp cho ngươi soát đi. Trừ phi là sử dụng như là một quy tinh loại này chân chính tư nhân không gian. Lâm Tịch cảm thấy căn cứ an toàn khởi kiến. Vẫn là có thể thiếu vận dụng một quy tinh thượng hết thảy tận lực thiếu dùng. Vi phạm quy định sự tình ta không làm, thành thành thật thật làm người. Cần cù chăm chỉ làm việc là Lâm Tịch hành sự chuẩn tác. Đều là ngàn năm lão yêu quái. Tưởng ở Diệu Huyền bình an độ nhật, không thấy được cần thiết muốn cục đuôi làm người. Nhưng là đem chính mình tiểu bí mật tận lực tàng hào tuyệt đối quan trọng. Những cái đó ghi âm ghi hình thiết bị. Lâm Tịch không chút nào suy xét, đề cập đến siêu tự nhiên năng lực, vẫn là Chu Mẫn Na sân nhà. Lâm Tịch cảm thấy nàng chuẩn bị những cái đó nói dễ dàng rút dây động rừng. Cùng nhau đua thuê mặt khác hai cái nữ hài tử đối với Lâm Tịch đột nhiên dọn ly biểu tình cổ quái. Vừa mới giao tiền thuê nhà không lâu, nếu các nàng vui, có thể lại chiêu tân tiểu đồng bọn chính mình làm cò nhà. Cũng có thể một người một gian quá nửa năm sống một mình có riêng tư cuộc sống gia đình. Lâm Tịch cảm thấy các nàng có thể là cho rằng chính mình cũng cùng Chu Mẫn Na giống nhau. Bị cái nào kẻ có tiền cấp bao dưỡng, nhân ra nghĩ đến cũng không sai. Nàng hiện tại thật là bị Chu Mẫn Na cấp bao dưỡng a. Thu thập một chút đồ vật, Lâm Tịch đơn giản cùng hai cái bạn cùng phòng cáo biệt. Dẫn theo Lữ Hành Dương rời đi cái này nàng còn không có tới kịp trụ mấy cái buổi tối lâm thời chỗ ở. Tương ngộ trước nay đột nhiên không kịp phòng ngừa, ly biệt đều là chủ mưu đã lâu. Lâm Giang Hào Uyển thật là cái hảo địa phương. Hồng hương quả, sơn trà, cherry thậm chí còn có một trận quả nho cùng một trận phàn viện dâu tây. Một chùng chùng phòng ở quả thực như là thấp thoáng ở vườn trái cây trong hoa viên. Một cái thanh triệt phủ kín đá cội thanh triệt tiểu khê uốn lượn xỏ xuyên qua toàn bộ. Tiểu khu, đi theo này dòng suối còn hợp với tình hình lộng một ít cầu hình vòm. Mạn thủy kiều cầu treo cùng phong cách khác nhau hành lang gấp khúc. Phụ cận rải rác còn có mấy cái nhưng công nghiệp chủ nhóm nghỉ ngơi các loại tài liệu đình. Bên trong thậm chí còn có một tòa chuyên môn vì cung người thưởng thức vũ cảnh pha lê phòng. Ai? Có tiền thật tốt a. Bất quá cùng Lâm Tịch trên đường ruộng phù hề vẫn là có nhất định chênh lệch. Cho nên, có thực lực mới tốt nhất. Lâm Tịch phòng như nhau trong cốt truyện giống nhau. Ở lầu hai tận cùng bên trong kia gian. Mang theo cái nho nhỏ ban công. Không đến 20 bình phòng. Nhiều là vàng nhạt cùng màu xanh nhạt hệ. Cũng cùng ủy thác người trụ tiến vào khi giống nhau như đúc. Chu Mẫn Na khí sắc thật không tốt. Này đảo thật sự không phải giả vờ, ăn mặc một bộ con tằm ti túi trang, cởi áo tay áo treo ở trên người, có vẻ càng thêm gầy trơ cả xương, người giúp việc là cái hơn 40 tuổi lùn cái nữ nhân. Vừa thấy chính là vẫn thường làm ra chính người phục vụ tay già đời. Thực mau trợ giúp Lâm Tịch sửa sang lại hảo hết thảy. Sau đó liền rời đi, Chu Mẫn Na đối chính mình hiện giờ hết thảy tựa hồ rất là tự đắc. Cùng Lâm Tịch nói, thiếu cái gì nhất định phải nói ra, dù sao tất cả đều là kỳ ca chi trả, hắn là nhà tư bản, không cần cho hắn tỉnh bạc, ngôn ngữ chi gian đều là một loại trạng nếu vô tình khoe ra. Bất quá cũng không khiến cho người phản cả mơ siêu nhưng thật ra cực kỳ giống cái loại này khuê mật. Chi gian có phúc cùng hưởng bộ dáng. Đáng tiếc, nước chảy quanh có cái này khuê mật bị Chu Mẫn Na buộc tới hưởng phúc. Lại cũng không thật thật tại tại hưởng thụ đến mấy ngày thoải mái nhật từ. Hơn nữa vì mấy ngày nay ngày lành, nàng trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Lâm Tịch lặng lẽ triển khai tinh thần lực tìm tòi một chút chính mình phòng. Như cũ là không có bất luận cái gì địa phương động qua tay chân. Hiện giờ nàng tinh thần lực cùng phía trước ở Lê Tiểu Huân vị diện kia không biết cường nhiều ít. Liền tính là lại từ dưới giường hoặc là địa phương nào cách gian linh tinh giấu kín thứ không tốt. Cũng không thể gạt được nàng cảm giác, nhưng là cái gì đều không có. Toàn bộ nhà ở sạch sẽ, vô luận đệm chăn vẫn là bức màn thậm chí liền tủ đầu giường tử đều là mới tinh. Rõ ràng là vì nàng đã đến chuyên môn chuẩn bị, trừ lần đó ra thậm chí liền cái huân hương đều không có. Ngày đầu tiên mới vừa dọn lại đây, hai người chỉ là nói chuyện phiếm một hồi, làm quen một chút căn nhà này. Ăn qua cơm chiều, Chu Mẫn Na có vẻ có chút mệt mỏi, liền cùng Lâm Tịch nói. Nước chảy quanh co, người lăn lộn nửa ngày cũng mệt mỏi, không có việc gì liền sớm một chút nghỉ ngơi. Hôm nay cho ngươi nghỉ, không cần bồi ta, ngày mai lại chính thức thượng cương, nói thực ra, nếu không phải trước đó tiếp thu cốt truyện, Lâm Tịch đều có điểm không quá tin tưởng Chu Mẫn Na sẽ đối nước chảy quanh co có không thể cho ai. Biết âm hiểm mục đích, cũng khó trách nước chảy quanh co cùng nàng nhận thức thời gian cũng không thật lâu nàng liền có. Bản lĩnh đem nước chảy quanh co thuyết phục cùng nhau làm lâm xúc. Người này trời sinh liền có loại lực tương tác, làm người ở bất chi bất giác chung liền tin nàng, vừa không sẽ rất cao ngạo làm người khó có thể ở chung. Cũng không phải cái loại này ngốc bạch ngọt thức nhân vật. Chu Mẫn Na chính là cái thực sẽ vì người khác tính toán cũng sẽ không quá phận biểu lộ ra tới người. Cùng nàng ở bên nhau, người sẽ cảm thấy thực uất thiếp. Lâm Tịch bồi Chu Mẫn Na trở về phòng ngủ. Tinh thần lực toàn phương vị phô khai, vẫn như cũ không có kiểm tra đo lường đến bất cứ không ổn chỗ. Dự kiến giữa sự tình, Lâm Tịch cũng hoàn toàn không nhụt chí, nàng ở dưới lầu tiểu viện tử tản bộ sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ở Lâm Tịch tản bộ trong quá trình, nàng nhận thấy được Chu Mẫn Na ẩn ở bức màn mặt sau lặng lẽ nhìn chăm chú vào chính mình. Tuy rằng Chu Mẫn Na rất cẩn thận tắt đèn. Nhưng là loại này che lấp đối với Lâm Tịch tới nói thùng rỗng kêu to. Lâm Tịch phảng phất giống như chưa giác, chậm rãi đi dạo bước chân, trên mặt mang theo sung sướng, bước chân nhẹ nhàng trở về chính mình phòng. Ở lầu 2 phòng ngủ có một cái màn hình điều khiển. Có thể thao tác toàn bộ nơi ở hành lang, đại sảnh cùng với tiểu đêm đèn. Lâm Tịch đi ngang qua phòng ngủ trực tiếp đem chỉnh đống phòng ở đèn tất cả đều đóng cửa. Chỉ trừ lầu 2 tiểu đêm đèn, đây cũng là Chu Mẫn Na thói quen. Lâm Giang Hào Uyển gác cổng nghiêm ngặt, người ngoài rất khó trà trộn vào tới. Hơn nữa buổi tối còn có an bảo tuần tra, mỗi hộ đều trang bị liên thông bất động sản cùng yêu yêu linh báo nguy hệ thống. Cho nên an toàn mặt trên vẫn là thực quá quan. Hiện tại tuy rằng đã xuân về hoa nở, nhưng là vào đêm vẫn là có chút rét lạnh. Lâm Tịch nằm ở mềm mại trong ổ chăn, bên tai chỉ có một chút tiếng gió. Thực vật loại đến nhiều chính là điểm này không tốt. Phàm là gió lớn một chút, sẽ có phong quá mộc diệp sàn sạt thanh. Nhát gan nữ sinh một người trụ lớn như vậy phòng ở. Cũng là rất khảo nghiệm người. Thuyết minh Chu Mẫn Na ít nhất lá gan vẫn là rất lớn. Lâm Tịch yên lặng ở trong chăn vận hành 20 đoạn cầm. Nguyệt Chi tôi thể thuật vẫn là từ bỏ đi, nàng còn không biết rốt cuộc là thứ gì tính kế nước chảy quanh co. Cùng Chu Mẫn Na có quan hệ, mà thực tế thao tác hẳn là nước chảy quanh co sinh ra cái kia quỷ anh. Tưởng tượng đến cốt truyện, cái kia quỷ anh lúc sinh ra đầy miệng máu tươi gặm thực nhau thai hình ảnh. Lâm Tịch đều có chút sợ hãi, ai có thể gặp qua mới vừa sinh ra liền đầy miệng hàm răng trẻ con. Ai có thể gặp qua thế nhưng dùng kia một hàm răng trắng đem chính mình nhau thai cấp ăn luôn đâu. Nàng yêu cầu làm rõ ràng chính là như vậy đồ vật là như thế nào tới. Lại yêu cầu như thế nào đem nó tiêu diệt rớt. Rốt cuộc Lâm Tịch là tới giúp nước chảy quanh co thay đổi vận mệnh. Tổng không thể vì cái này. Lại đi cùng người tương tương nhưỡng nhưỡng sau đó sinh ra cái kia ngoạn ý nhi đến đây đi. Hết chương.